Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 67, 067. Nghe thấy cái này vấn đề, Kiều Hân Hân không có quá nhiều do dự. Nàng trực tiếp trả lời là nếu tồn tại người còn có 5 cái, như vậy trong sơn động rất có khả năng sẽ có ca ca ở. Nàng hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, vạn nhất cái này nữ sinh muốn lợi dụng chính mình đi uy hiếp ca ca làm sao bây giờ. Cho nên nàng đầu tiên liền phủi sạch cùng ca ca quan hệ. Đối với nàng lời nói Lola không phải thực tin tưởng, nhưng cũng không có gì hảo hoài nghi. Kiều Hân Hân cái này địa cầu chủ kênh sao có thể sẽ có như vậy lợi hại cộng sự đâu. Nàng lần này là bị ngoài ý muốn đưa tới, khẳng định sẽ không có bất luận cái gì chuẩn bị. Chính là làm Lola để ý chính là Kilos sở dĩ sẽ cùng cái này kỳ quái người đánh lên tới, là bởi vì bọn họ đang nói xử lý Kiều Hân Hân thời điểm, hắn đột nhiên toát ra tới nói các ngươi muốn giết nàng. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình đều không thể thiếu cảnh giác. Lola biết hiện tại nhất định có rất nhiều người đang nhìn một màn này. Nàng phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp cùng với vũ trụ các nơi quan khán trận thi đấu này người, ít nhất ở ngay lúc này vẫn là muốn hơi chú ý hạ hình tượng a. Chính mình từ khai phòng phát sóng trực tiếp tới nay liền lấy hồn nhiên điềm mỹ xưng, cho dù là tử vong phát sóng trực tiếp cũng là thuần túy bán manh yếu thế. Dù sao cái loại này địa phương cũng sẽ không chết thật. Nàng biết cái này địa cầu chủ kênh vẫn luôn đè nặng chính mình là lão mạc trong lòng thứ, bằng không cũng sẽ không tìm mọi cách đem nàng cũng mang tiến vào. Nhưng cho dù là Kiều Hân Hân đến chết cũng không thể chết ở tay nàng. Lần này trò chơi nàng nhưng không có giết một người đâu, còn có 5 người. Chỉ cần chết lại rớt 3 cái chúng ta là có thể thắng lợi, Lola nếm thử tính nói. Ta ý tứ là, nếu không, chúng ta liên thủ đi. Nàng có thể xác định trong sơn động có 2 cái. Như vậy, cuối cùng một cái liền không biết là ai. Mặc kệ như thế nào, trước giải quyết rớt bên trong 2 người. Sau đó Lola lại nghĩ cách giải quyết Kiều Hân Hân. Liền tính trên tay đến nay không có dính máu tươi, chính là loại trò chơi này luôn là muốn giết người a. Lão Mạc sẽ phía sau màn dẫn đường dư luận phương hướng. Dù sao báo danh loại trò chơi này chỉ do chủ kênh tự nguyện hành vi, không có gì nhưng đạo đức bắt cóc. Kiều Hân Hân không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Nàng trực tiếp hỏi, như thế nào liên thủ? Bên trong có 2 người ở đánh nhau, chúng ta có thể sấn hư mà nhập. Dừng một chút, nàng nâng xuống tay thương súng, hạ giọng nói, ta này không phải khẩn cầu ngươi nga, nếu ngươi không dựa theo ta nói làm, ta liền giết ngươi. Nói trắng ra là chính là muốn lợi dụng Kiều Hân Hân có thể giết chết kia 2 cái thực hảo, sắt không xong cũng không cái gọi là. Dù sao bị phát hiện chết chính là nàng, ta không có vũ khí, lấy cái gì sát, ta có thể cho ngươi một viên lựu đạn, nhưng là ngươi không thể hướng địa phương khác, vẫn đen như mực họng súng vẫn luôn đối với nàng. Lola nhấp môi nói, ngươi minh bạch, nếu ngươi sằng bậy ta sẽ không chút do dự nổ súng, liền tính ngươi tưởng cùng ta đồng quy vu tận, ngươi cũng nhất định sẽ chết ở ta phía trước. Hơn nữa, ta chạy trốn rớt, nàng không biết chính mình có thể chạy hay không rớt, nhưng nói chuyện đến có khí thế. Hảo đi, Lola rốt cuộc là cái nhuyễn muội chỉ, vẫn là cho người ta cảm giác thực hảo niết, nhìn ra được tới nàng tận lực. Lola làm tốt lắm, 23.333 nữ thần uy hiếp người thời điểm hảo hăng hái nhi a. Kỳ thật hai cái chủ kênh cùng nhau sống sót cũng không tồi. Nhìn ra không được, còn có cái người thứ năm. Nói nàng phiếu nàng chính là phiếu. Làm ta hân đi chịu chết. Rác rưởi chủ kênh liền sẽ trang thuần. Đi mẹ ngươi, mắng ai đâu, tôn dây, cha ngươi ta mắng ngươi đâu. Vượt thế kỷ đại chiến lại muốn bắt đầu rồi. Cách vách địa cầu phòng phát sóng trực tiếp cũng là phun đến túi bụi tương đương. Hành, cho ta đi, Kiều Hân Hân không có cự tuyệt. Nàng không biết trong sơn động là ai, trên người cũng không có vũ khí. Lúc này nhiều lựu đạn cũng man tốt. Lola bắt tay lựu đạn đưa qua. Nàng vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Kiều Hân Hân. Sợ nàng lộn xộn, Kiều Hân Hân tiếp nhận lựu đạn sau, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía Lola. Nàng hỏi, muốn ta vào núi trong động sao? Không cần, ngươi liền đứng ở cửa động liền hảo. Lola như thế nào sẽ phóng nàng đi vào đâu? Vạn nhất nàng cùng bên trong người nhận thức làm sao bây giờ? Bọn họ nếu là cùng nhau giải quyết Kilos, kia chính mình không phải thảm. Hiện tại Lola quyết tâm muốn giết bên trong kia hai cái quái vật. Hai người bọn họ đều không dễ chọc. Nếu là Kilos tồn tại còn hảo, vạn nhất Kilos đã chết, không bằng sấn hiện tại cùng nhau giải quyết. Sạch sẽ lưu loát, thực mau là có thể thắng được trận thi đấu này. Chính là, cái này lựu đạn là hư đâu, ngươi còn có tân sao? Hư, Lola sửng sốt một chút, thực mau, nàng phản ứng lại đây, lạnh lùng nói, Kiều chủ kênh, ngươi đừng chơi đa dạng, ta là thật sự tưởng cùng ngươi cùng nhau tồn tại đi ra ngoài. Nhưng nếu ngươi bức ta nói, nàng lời nói còn chưa nói xong. Kiều Hân Hân liền đem lựu đạn ném đi vào. Lola bỗng dưng im tiếng. Đợi thật lâu, cũng không có chờ tới tay lựu đạn nổ mạnh. Kiều Hân Hân quay đầu lại. Thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi xem, căn bản là không nổ mạnh. Ta cũng muốn sống đi ra ngoài. Nếu có thể giết chết bên trong kia hai người thật là thật tốt quá. Cho nên... Người nơi đó còn có lựu đạn sao? Có, Lola trên người còn có 3 viên lựu đạn. Nàng một bàn tay sở hướng bên hông, đem cái kia tròn vo đồ vật đào ra tới. Kiều Hân Hân từ đầu tới đuôi đều thực ân tĩnh, không nói một câu vô nghĩa. Nhưng mà, Lola nhìn không tới nàng phòng phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng soát đến người hoa cả mắt. CCA đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu 2079. Đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu cốt nhận. Đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu may mắn tiểu hoa hoa. Đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu hoàng hôn. Đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu 6.666.666.666. Liền biết chủ kênh sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. 23.333 lựu đạn đương nhiên là hư, bởi vì nhân gia căn bản không kéo hoàn sao. Chủ kênh thần kỹ thuật diễn. Ta biết trường hợp này không nên cười, nhưng là Kiều là muốn phát uy mị. Kiều Hân Hân không biết trong sơn động kia hai người là ai, nhưng là làm nàng bay thẳng đến bên trong ném lựu đạn nàng là làm không tới. Sử dụng cái này kế hoãn binh cũng là muốn nhìn một chút có không tìm được Lola sơ hở. Cũng may nàng là cái giải trí hình chủ kênh, lại là tân nhân. Ở nàng móc ra lựu đạn kia trong nháy mắt, Kiều Hân Hân trực tiếp dùng tay chế trụ nàng nắm thương. Súng, thủ đoạn ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm dùng sức một phiết, đem cánh tay của nàng xoay ngược lại qua đi. Đây là một cái đơn giản bắt động tác, Kiều Hân Hân ở Lý Mục thế giới giả thuyết luyện tập không biết bao nhiêu lần. Lý Mục nói, những cái đó bên người vật lộn kỹ xảo cần thiết mỗi một cái đều phải luyện tinh. Thời khắc mấu chốt mới có thể tú đến ra tới. Kiều Hân Hân định vị trước nay liền không phải bán manh. Lola trực tiếp bị Kiều Hân Hân này nhất chiêu cấp đánh ngốc. Cái này địa cầu chủ kênh nhìn qua như vậy mảnh khảnh. Nàng cư nhiên có lớn như vậy sức lực. Nàng bị Kiều Hân Hân ép tới không dám ngẩng đầu. Xoay ngược lại cánh tay cũng truyền đến từng đợt đau đớn. Trong tay thương, súng, rốt cuộc tùng lạc, đau. Lola rên rỉ một tiếng. Nàng khuôn mặt nhỏ thống khổ đến vặn vẹo lên. Cảm giác được cánh tay đều sắp chật khớp. Kiều Hân Hân nhưng tuyệt đối không có thương hương tiếc ngọc. Rốt cuộc nàng không quen biết Lola. Không biết thực lực của nàng như thế nào. Hiện tại xem ra, Lola thật là yếu đuối mong manh à. Kiều Hân Hân khom lưng nhặt lên tay thương. Súng, Lola ngồi dưới đất. Nàng vừa rồi bị áp chế lâu như vậy, cánh tay phải hoàn toàn nâng không đứng dậy. Kỳ thật, cách đấu kỹ xảo nàng cũng có luyện tập quá. Tuy rằng ngày thường rất ít dùng, chủ yếu là Kiều Hân Hân ra chiêu quá nhanh quá ngoài dự đoán. Nàng hoàn toàn không phản ứng lại đây mới bị ép tới thảm như vậy. Lola ảo não cắn môi, chính mình vẫn là coi thường nàng. Nàng sắc mặt tái nhợt, nước mắt ở hốc mắt lăn lộn, giống như tùy thời sẽ rơi xuống. Này phó nhìn thấy mà thương bộ dáng, làm nàng fan đều bắt đầu đau lòng lên. Từ tiến trò chơi, bắt đầu Lola liền vẫn luôn có Kilos bảo hộ. Nàng tựa như cái tiểu công chúa giống nhau, cái gì đều không cần nhọc lòng. Các fan cũng thói quen. Đều cảm thấy nàng sẽ hảo hảo ra tới. Chính là sự tình tới rồi nơi này bắt đầu khó bề phân biệt lên. Cái này nửa đường sát ra địa cầu chủ kênh cư nhiên lập tức liền chiếm thượng phong. Lola phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người đều không biết hẳn là phát chút cái gì. Không khí trở nên vô cùng ngưng trọng, trái lại Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp, còn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Sao A cổng Omicron A cổng sao? Oa chủ kênh cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền cướp được vũ khí. Quá nị hại, 23.333 đại gia còn nhớ rõ cái kia pháo hôi sao? Lần trước, trò chơi Tân Nhân Vương. Chủ kênh cùng hắn gần người vật lộn hoàn toàn không giả đâu. Không, không Kiều Kiều thật sự tiến bộ rất nhiều. Ít nhất so với ở Kim Cương thời điểm. Lần này sức chiến đấu thiệt tình cường. Làm sao đây tương đương ta sắp trở thành chủ kênh fan não tàn. Liền như vậy một xoái rốt cuộc đi. Cái này kêu Lola thật đúng là đáng giận. Muốn lợi dụng chủ kênh đi giết người sau đó lại giết chủ kênh. Chậc chậc chậc, đúng vậy, cho nên chủ kênh cũng đừng cùng nàng khách khí. Một phát súng bắn chết nàng. Ta cùng ngươi giống nhau đều là chủ kênh. Cho nên, ngươi có thể hay không? Lola ngồi dưới đất, nàng hàm chứa nước mắt, thân thể vẫn luôn run run. Nàng bộ dáng ngay cả thân là nữ sinh Kiều Hân Hân đều nhịn không được muốn thương tiếc đâu. Chính là, Kiều Hân Hân nghĩ tới ca ca, trận thi đấu này, chỉ có thể sống hai người. Nếu nàng buông tha cái này nữ sinh nói, ca ca làm sao bây giờ? Huống chi, cái này nữ sinh vạn nhất mặt sau xử âm đâu? Liền tính nàng là chủ kênh lại như thế nào? Tổng không thể cùng nàng giống nhau là bị người nhằm vào đi. Kiều Hân Hân chưa từng có giết qua người. Nàng thần sắc phức tạp nhìn Lola. Nhẹ giọng nói. Xin lỗi, nàng không thể buông tha cái này nữ chủ kênh. Cho nên, nàng chỉ có thể nói xin lỗi. Tinh tế người xem đối với tử vong trò chơi đã sớm mưa dầm thấm đất. Thấy nhiều không trách, mọi người xem đơn giản chính là ngươi tranh ta đoạt, máu tươi đầm đìa hình ảnh. Loại trò chơi này đều thuộc tự nguyện tham gia, cho nên chết ở trong trò chơi người không có gì nhưng đáng giá đồng tình. Đương nhiên, Lola Thiết Phấn khẳng định sẽ bởi vậy mà chán ghét Kiều Hân Hân. Nhưng càng nhiều người vẫn là ở chờ mong hai gã xinh đẹp nữ chủ kênh cho nhau tàn sát. Làm mọi người kinh ngạc chính là, cuối cùng lấy được thượng phong cư nhiên là cái này địa cầu chủ kênh. Có thể là bởi vì ca ca ân bài làm Kiều Hân Hân vẫn luôn không có cơ hội triển lãm chính mình. Nhưng vẫn cứ có người nhớ rõ nàng cùng Na Kia chàng chém giết. So rất nhiều nam nhân đều ưu tú. Xem ra, trò chơi này lại muốn xuất hiện một tân nhân vương A. Ngẫm lại đều cảm thấy thực kích động đâu. Kiều Hân Hân ngón tay dần dần khâu hạ cò súng. Phanh, một tiếng súng vang, thoáng chốc. Cho nên người xem nhìn đến màn ảnh đều là kia trăng sáng sao thưa bầu trời đêm monster đánh. Đánh oai, vẫn là, nàng lựa chọn buông tha Lola. Kiều Hân Hân thần kinh căng chặt, bởi vì liền ở nàng nổ súng trong nháy mắt. Cư nhiên có người từ phía sau khống chế cánh tay của nàng. Kia một thương, súng, nàng trực tiếp đánh tới bầu trời. Hết chương.